Có chồng là thần y, chương 681, tỏ tình. Góc truyện audio.com. Chấm, cảnh tượng này hiển nhiên là Châu Tuấn Việt sắp xếp để tỏ tình. Lúc này, Lâm Uyển Vi đứng đối diện với Châu Tuấn Việt có vẻ mặt vô cùng khó coi. Bang, chỉ thấy Châu Tuấn Việt đột nhiên búng tay một cái. Hơn 40 người đang đứng thành hình trái tim kia lập tức xuất hiện một đóa hoa hồng trên tay. Những cô gái ở đây đều phát ra những tiếng hét chói tai. Vừa lãng mạn vừa xa xỉ. Ai mà lại không động lòng chứ? Chuẩn bị lớn như vậy. Anh chàng này đúng là có nhiều tiền quá đi. Đây đâu phải tỏ tình. Đây là ném tiền đi ấy. Làm to như vậy, chắc hẳn tốn không ít tiền nhỉ. Đúng là người có tiền có khác. Chỗ này có là gì chứ? Người ta là tập đoàn Tuấn Việt đấy. Con trai độc nhất của Chủ tịch Châu. Nào có thiếu tiền chứ? Tuấn Việt, chẳng trách lại như vậy. Có người ở bên cạnh nói. Những tiếng hô lại càng lớn hơn. Tập đoàn Tuấn Việt này tuy không phải xí nghiệp hàng đầu nhưng dù sao cũng được coi là một gia tộc giàu có. Cô gái được anh ta nhìn trúng. Đời này tuyệt đối không lo cơm áo. Vinh hạnh cả đời. Những tiếng hô vang và cảm thán xung quanh vang lên hết đợt này đến đợt khác khiến sống lưng Châu Tuấn Việt càng thêm thẳng tắp. Anh ta không tin có người phụ nữ nào đối mặt với những thứ này mà lại không động lòng. Uyển Vi, anh về rồi đây. Châu Tuấn Việt cầm một bó hoa hồng ngũ sắc. Mặt mày hớn hở đưa tới trước mặt Lâm Uyển Nhi. Tươi cười nói, anh lại tìm được em rồi. Lần này, cho dù thế nào đi nữa, anh tuyệt đối sẽ không rời xa em. Khuôn mặt tuấn tú của đối phương, ngoại trừ vẻ hưng phấn kích động, còn có một cảm giác mong chờ khiến người khác không cách nào cự tuyệt. Việc này khiến cho những người đứng xem đều không kìm lòng được mà tán dương. Nhìn xem chàng trai này thích có nhiều đến mức nào. Xem cô may mắn biết bao nhiêu. Quả thật là trai tài gái sắc. Thật sự là xứng đôi. Mà mấy cô gái xung quanh có tâm tư với Châu Tuấn Việt lại không kiềm được mà nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng vô cùng phần hận, chỉ mong người được tỏ tình lúc này là mình. Uyển Vi, cô cũng hạnh phúc quá rồi đấy. Vẻ mặt Châu như vẫn vô cùng khoa trương. Bước tới trước mặt Lâm Uyển Vi với đôi chân dài đi đôi tất da chân màu đen. Anh đúng là thiên vị. Lần nào cũng tặng hoa cho Uyển Vi. Từ trước tới nay chưa từng tặng cho em đóa nào. Lần này còn trực tiếp mua hẳn 9.999 bông. Đúng là hâm mộ mà. Khóe miệng Sở Quốc Thiên cong lên. Có chút cạn lời. Mà bên kia, Châu Tuấn Việt cầm đóa hoa hồng. Trực tiếp quỳ gối xuống trước mặt Lâm Uyển Vi. Uyển Vi, mấy năm trước là vì gia đình nên anh phải đi nước ngoài. Bây giờ cuối cùng anh đã trở về rồi. Uyển Vi, em biết không? Bao nhiêu năm qua, trong lòng anh vẫn luôn mong nhớ em. Cho nên ngày hôm đó vừa trở về, anh đã tới tìm em đầu tiên. Anh muốn bù đắp những lỗi lầm của anh. Bù đắp những tiếc nuối giữa hai chúng ta. Chấm, kể từ hôm nay trở đi, anh sẽ không bao giờ khiến em tổn thương. Thất vọng, cũng sẽ không khiến em cảm thấy buồn bã. Nói rồi, Châu Tuấn Việt không kiềm chế được mà lộ ra vẻ mặt tâm tình. Uyển Vi, gả cho anh nhé. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ các cô gái có mặt ở đây đều hưng phấn kích động hét lên chói tai. Ngay cả Châu Như Vân cũng không kiềm được mà cảm thấy Lâm Uyển Vi thật hạnh phúc. Sau đó có 20 nam nữ ở đó ồn ào hồ lên. Đồng ý anh ấy, đồng ý anh ấy, đồng ý anh ấy đi. Cảm ơn anh, nhưng mà, vẻ mặt của nhân vật chính lại vô cùng ảm đạm. Hơn nữa còn cảm thấy phản cảm với những hành động này của Châu Tuấn Việt. Nếu như cô ấy biết trước đối phương sẽ làm những việc này thì cho dù thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không tới đây. Cho nên bây giờ cô ấy đã bị dồn vào thế bị động. Chuyện này, anh hẳn là nên chuẩn bị cho cô gái nào thật lòng yêu anh mới đúng. Không phải tôi đâu, cô ấy không nói quá rõ ràng. Dù sao thì hôm nay có rất nhiều người ở đây. cô ấy vẫn muốn giữ cho Châu Tuấn Việt chút mặt mũi. Dù sao thì, tuổi tôi vẫn còn nhỏ, chưa nghĩ tới những chuyện này, nên tôi hy vọng anh có thể hiểu cho tôi. Tuy rằng hiện giờ Châu Tuấn Việt là người trong lòng, là nam thần mơ ước của đa số các cô gái ở đây. Nhưng Lâm Uyển Vi thật sự không có cảm giác gì với anh ta. Thậm chí còn có chút phản cảm. Cách Trương.